Gió cũng biết anh từng yêu em. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, làm cái đó đi. Cái này hơi khó làm, nhân viên nói trong lúc bắt đầu chuẩn bị. Nhưng không sao, bọn em sẽ giúp làm phần nền. Tống Lạc nói, những người mê đồ ngọt ai cũng từng mơ có một chiếc bánh sinh nhật thật đặc biệt. Kem là bút vẽ, còn trang trí là bức tranh ngọt ngào do chính tay mình tạo nên. Sô-cô-la là thứ không thể thiếu, đúng không? Tôi ngẩng lên nhìn Tống Lạc. Tống Tiếu mà thích chị, tôi còn vui hơn bất kỳ ai. Biết vì sao không? Vì chị hiểu tôi, vì miếng sô-cô-la mà chị cảm động vậy á, sao lại không? Không ai có thể từ chối sô-cô-la, cũng giống như cậu chẳng thể nào từ chối được Giang Yên. Cũng đúng, vậy cho chị tôi thêm nhiều sô-cô-la vào. Cuối cùng, sau khi tổng hợp khẩu vị của cả bốn người bọn tôi, chỉ trong nửa tiếng, chiếc bánh kem kết hợp đủ vị từ sô-cô-la, matcha, Oreo cho đến trái cây. Đã hoàn thành, bước cuối cùng, chỉ cần dùng túi bắt kem điểm xuyết thêm chút kem tươi trang trí nữa thôi. Vậy là xong, trong khoảnh khắc ấy, niềm vui và cảm giác thành tựu trong lòng như muốn bùng nổ. 18 làm xong bánh kem, ăn tối xong thì trời cũng đã xế chiều. Lúc này ở Sơn Trang ánh hoàng hôn rực rỡ, vẽ nên toàn bộ chân núi một cách yên bình và nên thơ, đẹp đến ngỡ ngàng. Trời vừa sập tối, nhiệt độ trên núi giảm mạnh, gió thổi qua mang theo chút se lạnh, cuốn bay vài chiếc lá rơi lác đác trên đất. Tôi không kìm được mà dùng mình một cái. Lạnh à? Vòng Tiếu khoác vai tôi hỏi. Hơi lạnh chút, em đi lấy áo khoác. Mọi người cứ vào quán bar trước đi, lát nữa em tới. Em đi một mình được chứ? Trời ơi, em đâu phải con nít. Đi đi mà, được không? Được rồi, nhưng cẩn thận đấy, chị gái. Tôi lấy áo khoác xong, đẩy cửa quán bar ra, ánh đèn mờ ảo dịu dàng hòa quyện với tiếng nhạc nhẹ nhàng len lỏi khắp không gian. Nói thật thì quán bar này không lớn, trang trí cũng không quá xa hoa như trong thành phố, nhưng lại rất thời thượng, đơn giản mà tinh tế, có pha trộn nhiều yếu tố âm nhạc. Trên tường hai bên là các biểu tượng nốt nhạc, kèn trumpet, loa. Đây là một quán bar tổng hợp gồm đồ ăn, rượu và âm nhạc. Khu vực nghỉ ngơi thoải mái đã ngồi đầy khách, chứng tỏ mùa này có khá nhiều người đến tránh nóng. Tôi nhìn thấy mọi người ở bàn gần sân khấu, vội vàng bước tới. Chị dâu, lại đây ngồi nè. Trương Ân Gia thấy tôi liền nhanh nhẹn nhường ghế cạnh Song Tiếu. Trương Ân Gia, Song Tiếu lừa một cái. Coi bộ cậu cũng biết điều đấy. Lên mặt giữ ha, chẳng lẽ tôi còn phải cảm ơn vì lời khen đó chắc? Về lý mà nói, cũng không sai. Song Tiếu lạnh nhạt hút một hơi thuốc, mắt liếc về phía xa. Muốn cảm ơn không? Cách Trương,